Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 1, vụ bê bối, góc truyện audio.com, hệ thống cấp bậc đơn giản của truyện, kiếm thị, dũng sĩ tinh thông kỹ xảo chiến đấu, dùng kiếm làm vũ khí, đánh chuẩn, né nhanh là kỹ năng đặc biệt của kiếm thị. Bọn họ còn hiểu được như thế nào để chọc giận địch nhân một cách hữu hiệu, khống chế tiết tấu chiến đấu. Làm sao để dùng ít sức nhất nhưng lại giết địch một cách nhanh nhất chính là vấn đề kiếm thị quan tâm. Kiếm thị là võ giả ban đầu của đại lục, số lượng khổng lồ nhất, có lực công kích vật lý, năng lực phòng ngự, đánh chuẩn, né tránh đều ở tiêu chuẩn sơ cấp. Kiếm sư, đánh chuẩn và né tránh nhanh đã không còn là mục tiêu theo đuổi của kiếm sư. Kiếm sư có sức mạnh và kỹ năng sử dụng kiếm rất thuần thục, hiểu biết rất cao, có lực công kích vật lý và năng lực phòng ngự trên tiêu chuẩn sơ cấp. Đại kiếm sư, các kinh mạch bước đầu được đả thông, có thể tu luyện nội lực để tăng cường thực lực của chính mình, có thể thông qua kiếm phát ra kiếm khí đả thương người, hiểu biết tinh thâm hơn về kiếm kỹ, bắt đầu có yêu cầu về công pháp. Mà kiếm thị và kiếm sư trên cơ bản cũng không cần tu luyện công pháp, tuyệt đại đa số muốn luyện cũng không nổi. Đại kiếm sư bậc 1, U Môn, Thông Cốc, Thương Khúc. Đại kiếm sư bậc 2, Tứ Mãn, Hoành Cốt, Tình Minh. Đại kiếm sư bậc 3, Bàn Khuyết, Giao Tín, Chiếu Hải. Đại kiếm sư bậc 4, Nhiên Cốc, Liêm Tuyền, Kỳ Môn. Đại kiếm sư bậc 5, Phủ Xá, Trùng Môn, Trúc Tân. Đại kiếm sư bậc 6, Thừa Thương, Thiên Đột, Cưu Vĩ. Cuồng kiếm sư, toàn bộ kinh mạch đều được mở, kiếm kỹ lưu loát, công pháp thuần thục, thực lực mạnh mẽ. Cuồng kiếm sư phải đả thông, bậc 1, 3, Khí Hải, bậc 4, 6, Khúc Cốt, Ma Kiếm Sĩ. Kinh mạch thông suốt, nội lực cao thâm, phóng thích kiếm khí rất lâu, kiếm khí có thể hấp thu một lượng sức mạnh của nguyên tố nhất định, uy lực lớn hơn nữa, kiếm kỹ cao minh, công pháp cao minh. Trên đại lục có thể tu luyện đến ma kiếm sĩ phải là hạng người thiên tài chắc tuyệt. Thiên tư cộng chăm chỉ cộng vận khí, thiếu một là không thể. Ma kiếm sư, kinh mạch mở rộng, có năng lực phi hành ngắn, cho dù dùng kiếm bình thường cũng có thể phát ra kiếm khí ly thể. Chẳng qua kiếm khí chỉ ngắn và nhỏ bằng ngón tay cái, nếu cầm vũ khí phụ ma sẽ có uy lực lớn hơn nữa. Ngoài ra, ma kiếm sư có thể hấp thu trực tiếp năng lượng khổng lồ của tinh hạch để bản thân sử dụng. Kiếm tông, nội lực thâm hậu như biển, phi hành lâu dài, kiếm khí phóng ra có uy lực kinh người, lực phá hoại khổng lồ. Sử dụng kiếm bình thường cũng phát ra kiếm khí tương đương với phụ ma kiếm bậc 3. Tu vị đại khái tương đương với kim đan kỳ. Kiếm hoàng, hiểu biết đối với kiếm đạo vượt qua phạm trù võ giả bình thường, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, tu vi đại khái tương đương với nguyên anh kỳ. Kiếm tôn, một tầng cao hơn rất nhiều, nội lực cuồn cuộn không ngừng, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào cảnh giới lấy kiếm ngộ đạo, rất ít khi xuất hiện trên thế gian, đa phần là tiền bối đại thế gia che giấu tu luyện, rất ít khi hỏi han tới thế sự, tu vi đại khái tương đương xuất khiếu kỳ. Nguồn truyện, truyện phao, VN, kiếm thánh, lĩnh hội kiếm ý, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, giơ tay nhấc chân cũng hòa hợp cùng thiên đạo. Tu vi đại khái tương đương với phân thần hợp thể kỳ. Kiếm thần, trong tay không kiếm, trong lòng không kiếm, vạn vật là kiếm. Tu vi tương đương với độ kiếp kỳ, gần như là. Góc truyện audio.com. Thần, thủ đô Nhã Lan của đế quốc Lam Nguyệt, trong biệt viện của tướng quân phủ, một thiếu niên mặc y phục hoa lệ trạc 14-15 tuổi, giờ phút này đang nằm trên giường trong một gian phòng rất sang trọng, đôi mắt hơi thất thần lơ đãng nhìn lên trần nhà điêu khắc các loại hoa văn lộng lẫy trên đỉnh đầu. Đệm giường dưới thân thiếu niên là lông của tứ giác linh dương sinh sống ở Phạm Đế Á Tuyết Sơn, còn tấm chăn chính là làm ra từ lông tơ của Hắc Thiên Nga tại Uy Tư Hồ. Bất cứ một vật trang trí nào trong phòng cũng đều giá trị ngàn vàng. Lăng Tiêu không biết hình dạng của hoàng cung như thế nào, có điều tự mình từ trên các sách cổ xưa cũng hiểu biết đại khái về những hoàng cung ấy, e rằng cũng chỉ thế này không hơn được. Giờ phút này trong lòng của Lăng Tiêu không cách nào bình tĩnh được. Thật kỳ quái, chính mình không ngờ lại chuyển tới địa phương xa lạ này. Đối với một người tu luyện thục sơn kiếm mà nói, cho dù là chết trận luân hồi cũng là tốt hơn rất nhiều so với linh hồn xuyên việt đến một thế giới không biết tên, sinh mệnh nhập vào một thân xác đang ngắc ngoài giờ chết giờ sống chứ. Dường như trong cõi u minh do ý trời sắp đặt, vốn chủ nhân của thân thể Lăng Tiêu này cũng tên là Lăng Tiêu, phụ thân Lăng Thiên Khiếu là một vị tướng quân của đế quốc Lam Nguyệt, quanh năm đóng giữ tại bờ hồ Uy Tư, chỗ tiếp giáp với đế quốc Tử Xuyên, một đại đế quốc khác trên đại lục Thương Lan. Nói chung thực lực của hai nước không hơn kém nhau nhiều lắm, những năm gần đây vùng biên giới của hai nước cũng tương đối yên ổn, tuy rằng thỉnh thoảng có xung đột nhỏ, nhưng trước nay chưa từng có trận đụng độ nào lớn. Hoàng đế bệ hạ của hai quốc gia thực ra đều hiểu rõ rằng, trên đại lục không chỉ có hai đại đế quốc còn có bốn đế quốc lực lượng không nhỏ, đều đang lăm lăm như hổ rình mồi chờ cho hai đại đế quốc phạm phải sai lầm, như vậy, bọn họ liền có cơ hội trở thành một đế quốc mới xưng hùng xưng bá trên đại lục.